Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện số 2 của bộ truyện. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Ôn Khả An không nói gì, cô đứng dậy đi vào phòng mình. Liễu Tình đang vỗ về cảm xúc của Lý Nguyệt Nguyệt. Bà chẳng nghĩ gì nhiều về hành vi của Ôn Khả An, mà chỉ cho là cô không muốn ngồi ở phòng khách tiếp nữa thôi. Ôn Khả An đi chốc lát rồi trở ra, cô còn cầm theo một cái phong bì trong tay. Cô bước tới trước mặt Liễu Tình, cùng với Lý Nguyệt Nguyệt đặt phong bì lên. Vẻ mặt cô điềm tĩnh, khí chất dịu dàng như vừa sinh ra đã có. Cô nhìn thẳng vào Lý Nguyệt Nguyệt, nói một cách cương quyết: ở đây có 4.000 tệ. Trả cho thím đấy. 4.000 tệ này là tiền nhuận bút viết chuyện gần đây của cô, cùng với một ít tiền tiêu vặt Ôn Cường Quốc cho cô. Giờ ở nhà chẳng tiêu xài được bao nhiêu, nên quê bèn tích lũy tiền lên. Không ngờ Ôn Khả An có thể thấy ra 4.000 tệ thật. Lý Nguyệt Nguyệt phút chốc á khẩu ngậm miệng lại. Nhưng xưa nay bà ta chẳng phải loại người nói lý. Lý Nguyệt Nguyệt trưng hửng một lúc, rồi duỗi tay lấy tiền trên bàn bỏ vào túi của mình, vừa bỏ vừa liếc mắt trắng mắng mỏ: chả có công thức nấu thôi mà làm gì dữ vậy. Lúc mấy người khó khăn thì biết tới nhà bọn tôi mượn tiền, giờ kiếm được tiền rồi thì giấu nghề, đúng là đồ ăn cháo đá bát. Bọn em đâu có nói thiếu tiền không trả. Hai anh chị giúp bọn em cũng đem lòng cảm kích anh hai. Nhưng chị dâu à, hôm nay chị tới nhà em gây chuyện, muốn công thức là hơi quá đáng rồi đó. Bình thường tính tình của Liễu Tinh rất ôn hòa, nhưng không có nghĩa là bà là quả hồng mềm. Huống chi bây giờ đang ở trước mặt Ôn Khả An, lúc Lý Nguyệt Nguyệt nói ra những lời đó thì bà đã bắt đầu bốc hỏa rồi. Tôi quá đáng á? Lúc cô tới nhà tôi mượn tiền, sao không cảm thấy quá đáng đi? Giờ không cần tụi này nữa thì chẳng cần dùng giọng điệu lúc cùng mượn tiền rồi phải không? Sói mắt trắng chính là sói mắt trắng, biết vậy hồi đầu không cho mấy người mượn tiền. Lý Nguyệt Nguyệt nói mà chẳng chịu nể mặt chút nào. Liễu Tình tức đỏ cả mắt. Ôn Cường Quốc đi tới vỗ về an ủi bà. Thật ra Ôn Khả An biết cả bà thím hai này đó giờ chẳng có ý muốn cho bọn họ mượn tiền. Khoản tiền 20.000 này là chú hai giấu Lý Nguyệt Nguyệt đưa cho bọn họ mượn. Giờ vì công thức nấu món kho mà Lý Nguyệt Nguyệt vơ hết lời lẽ tốt đẹp lên người mình, giống như hồi trước chính bà ta là Bồ Tát sống cứu nhân độ thế vậy. Bà mẹ nể tình họ hàng thân thích nên nhịn, nhưng Ôn Khả An thì không. Cô nhìn Lý Nguyệt Nguyệt nói từng chữ một: tiền đã trả xong hết rồi, thế còn tiếp tục gây chuyện nữa tôi báo cảnh sát đấy. Nói xong Ôn Khả An cầm điện thoại gần đó lên thật, còn người trong trẻo sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Nguyệt. Lý Nguyệt Nguyệt biết chuyến này lấy không được công thức, bà ta hừ một tiếng rồi cầm tiền bỏ đi. Giải quyết xong mọi chuyện thì đã là 10 giờ tối. Ôn Khả An thích nguồn gốc của số tiền 4.000 tệ này với ba mẹ, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Mọi người đều không để chuyện này vào lòng, giờ mọi việc phải nghĩ về hướng tích cực tiến lên phía trước. Nợ nần sớm muộn gì cũng trả xong, cuộc sống dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Cường Quốc tiếp tục dậy sớm bắt đầu nướng. Tới trưa đồ ăn chuẩn bị xong hết, mùi thơm thoang thoảng bay vào nhà họ, khiến họ không khỏi bật ra câu thảm cảm thán: thơm quá đi mất. Nhà Lý Nguyệt Nguyệt cũng ở trong tiểu khu này cách đó không xa. Buổi trưa bà ta ngoài về xa xa đã ngửi được mùi thơm của món kho bay tới. Mùi này thơm thật, không biết từ đâu bay tới nhỉ. Hai học sinh trung học về nhà ăn cơm đi ngang qua Lý Nguyệt Nguyệt bắt đầu thảo luận tới mùi thơm. Câu nói của họ lọt vào tai Lý Nguyệt Nguyệt, khiến sắc mặt bà ta trở nên khó coi, lòng đố kỵ dâng trào trong đáy mắt. Chẳng phải chỉ bán đồ kho thôi sao? Đắc tội tao thì tao sẽ khiến bọn mày không muốn bán được gì hết. Sắc trời tối xuống, lại tới giờ hai cha con ra bán. Giờ bọn họ đều đợi tới 6-8 giờ mới bày hàng. Dù sao chỗ bọn họ bán hơi khuất bình thường, chẳng qua chiếm chỗ đó cả. Nhưng hôm nay trái ngược với mọi khi, lúc hai cha con Ôn Cường Quốc tới thì phát hiện chỗ của bọn họ bị người khác chiếm rồi. Là người bán gà chiên chiếm chỗ của bọn họ. Do quầy hàng của bọn họ nhiều nên chiếm luôn chỗ bán của bà cụ vòng tay. Nơi này vốn buôn bán tự do, ai tới trước chiếm được chỗ tốt. Hết cách, bọn họ buộc phải tìm chỗ khác bán. Đi về phía trước có rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng Ôn Cường Quốc tìm được một chỗ cũng không tệ, bắt đầu bày hàng ra bán. Ba ơi, bà có thấy hơi kỳ lạ không ạ? Sau khi bày đồ xong hết, Ôn Khả An nhìn chỗ bán cũ kỹ nói khẽ. Hả? Ở đây rõ ràng là có tới mấy chỗ rộng rãi dạy bán, Nhưng tại sao nhà đó lại muốn chiếm chỗ của chúng ta chứ? Ôn Khả An nói ra điều nghi hoặc. Chắc tại họ cảm thấy chỗ đó bán được ấy mà. Ôn Cường Quốc chẳng để ý nhiều. Có lẽ do nhiều khách hàng không chú ý tới chỗ mới của bọn họ, nên tốc độ bán tối nay hơi chậm một chút. Tâm trạng của Ôn Cường Quốc cũng rất tốt, chẳng nóng lòng. Ông còn cười ha ha trò chuyện với khách hàng. Ở một góc quất nọ, có một đám thanh niên trẻ tuổi đang quan sát chỗ bán của Ôn Cường Quốc. Thủ lĩnh là một thiếu niên cao to vạm vỡ, trên cánh tay chắc khỏe xăm đầy hình xăm. Cậu ta mặc áo thun ba lỗ màu đen, trông vẻ mặt dữ dằn hung tợn. Mối làm ăn lần này nhận của thằng béo chắc chính là quầy bán món kho đó phải không anh Diệu? Mày bị ngốc hả? Cả khu chợ đêm này chỉ có mỗi chỗ đó bán món kho thôi mà. Lý Diệu Bạch cụp mắt rít một hơi thuốc sâu, sau đó ném đầu lọc xuống đất, giơ chân dụi tắt. Lần này chỉ đuổi bọn họ đi thôi, khống chế tốt cái tính nóng này của bọn mày lại. Đừng có đánh nhau đấy, nếu làm to chuyện thật thì tao đấm chết tụi mày đấy. Anh Dự yên tâm. Cậu thiếu niên gầy gò đứng sau Lý Diệu Bạch cười hì hì nói, em phát hiện từ sau khi anh Diệu bị anh Đình tẩn cho một trận thì chững chạc lên nhiều, biết nghĩ cho đại cục rồi ha. Bị chọc trúng chỗ đau, Lý Diệu Bạch vỗ bộp lên đầu cậu thiếu niên đó mắng, biến đi. Cậu thiếu niên bị đánh không nổi giận, ngược lại còn cười hì hì. Có điểm hỏi thật, vết thương trên người anh đã đỡ hơn chưa? Lần trước anh đánh nhau với anh Đình không có nương tay chút nào hết. Được rồi, Lý Diệu Bạch lạnh giọng cảnh cáo, mày dám nhắc chuyện này thêm lần nữa, mày coi tao có đấm chết mày không? Cậu thiếu niên lập tức ôm đầu mình, không dám, không dám nữa. Nếu không phải hồi trước nợ thằng béo một mối ân tình thì tôi chả thèm đụng tới cái việc còn con này đâu. Lý Diệu Bạch buồn mực đá chai rượu rỗng bên cạnh một cái, ngẩng đầu nhìn phía trước nói, đi, đi gây chuyện. Mấy người Lý Diệu Bạch sẽ tới đây rồi, đi mau đi mau. Ôn Khả An vừa đựng cánh vịt cho mấy cô gái xong thì thấy bọn họ hoảng hốt bỏ chạy đi mất. Nhìn theo ánh mắt của họ, cô chú ý tới mấy cậu con trai đứng cách đó không xa. Đám con trai đó trông khoảng 17-18 tuổi, có người còn cầm theo gậy, nhìn chẳng giống phường học sinh ngoan gì cả. Bọn họ là ai vậy? Bên cạnh Ôn Khả An cũng có người nhỏ giọng tò mò hỏi. Là đám học sinh của trường hướng nghiệp nghề, thường xuyên kiếm chuyện đánh nhau khắp nơi, tốt nhất đừng gây chuyện với bọn họ, mau đi thôi. Ôn Khả An để ý thấy người con trai dẫn đầu đi trước mặc áo thun ba lỗ màu đen, da nâu, tóc ngắn, có vài sợi tóc dài xõa trước trán che khuất mắt của cậu ta. Nhìn đôi mắt phượng hơi xếch lên đó khiến Ôn Khả An cứ cảm thấy bản thân từng gặp cậu ta ở đâu rồi. Mục tiêu của đám con trai rất rõ ràng, họ nhanh chóng đi tới chốt sạp hàng kia của Ôn Khả An. Một số khách đang xếp hàng trước sạp thấy đám nhóc côn đồ này đi tới, mọi người không muốn xảy ra chuyện bèn rời khỏi chỗ này. Ôn Khả An bình tĩnh đứng trước sạp hàng không nói tiếng nào. Có lẽ người bên đó cũng không ngờ là một cô gái xinh đẹp đứng bán. Đám thiếu niên thấy vậy cũng ngại mở miệng, thành ra bầu không khí trở nên giằng co. Ôn Cường Quốc phát hiện điều bất thường bèn khập khiễng đi qua. Ông kéo Ôn Khả An ra sau lưng mình rồi cười nói, cậu nhóc tới mua đồ kho đúng không? Đồ kho nhà chúng tôi làm ngon lắm đấy. Cho một tiếng, cái thau rơi xuống đất, vài giọt nước vịt bắn văng ra lên váy Ôn Khả An. Tiếng vang rất lớn, vô chốc thu hút ánh mắt của rất nhiều người, nhưng không có ai dám tới gần. Phần lớn đứng đó xì xào bàn tán sôi nổi. Thì ra là thằng nhóc đó à? Nghe nói nó đi học ở trung tâm thành phố. Lâu rồi chưa gặp cậu ấy. Sao mấy người ai cũng biết cậu ấy hết vậy? Hồi nhỏ gặp hoài, là con trai của chủ nhà nhà bọn trọ bọn tôi. Ôn Khả An không hề sợ hãi, cô nhìn bọn họ một cách bình tĩnh. Lúc chàng trai vừa cầm chiếc thau lên, cố ý quay sang hướng bên kia, nước canh trong thau không có bắn tới trước mặt cô, cho nên cô đoán những người này tới chẳng hề có ý định gây chuyện đánh nhau. Chàng trai dẫn đầu cau mày nhìn bọn họ bằng vẻ mặt mất kiên nhẫn, giọng cậu ta trong trẻo nói từng chữ một. Sau này đừng mày bán ở đây nữa, cảnh cáo mấy người một lần, nếu lần sau tôi còn nhìn thấy nữa. Chưa nói xong lời cảnh cáo thì cách đó không xa vọng tới giọng nói của một bà lão. Cái thằng mất dạy này. Giọng nói có phần quen tai, Ôn Khả An vô thức ngoảnh đầu lại nhìn. Người nói chuyện thế vậy mà bị bà cụ, là bà cụ bán vòng tay. Nhìn thấy bà cụ đi tới, vẻ mặt của Lý Diệu Bạch phút chốc trở nên cứng đờ. Người anh em tốt đứng cạnh đó vỗ vai của cậu ta nói nhỏ. Xảy ra chuyện gì vậy anh Diệu? Đó chẳng phải là bà nội của anh sao? Mày, lăn qua đây cho bà. Bà cụ nổi giận quát Lý Diệu Bạch. Lý Diệu Bạch hít sâu hai cái rồi nhăn nhó mặt mày đi tới chỗ bà cụ, còn ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Nội à? Bà cụ lập tức đánh mạnh lên ngực Lý Diệu Cường hai bạt tai, giận dữ nói. Bà cũng cảnh cáo con một lần, nếu để bà nhìn thấy con làm sằng làm bậy ở đây nữa, có coi bà có đánh què con không? Vâng. Bà cụ xách tay Lý Diệu Bạch đi qua xin lỗi. Lý Diệu Bạch hệt như cậu nhóc đang trong thời kỳ phản nghịch, nhưng còn biết nghe lời. Bà cụ bảo xin lỗi là xin lỗi, có điều nghe chẳng chân thành chút nào hết. Bà cụ đang trò chuyện với ba mình. Ôn Khả An ngước mắt nhìn về phía chàng trai đó. Cậu đang dựa lên một cột gần đó dưới ánh đèn mờ tối. Cậu cúi đầu giơ chân nghịch chiếc bình rỗng dưới đất. Trên người cậu có sự ngông nghênh và quen thuộc. Ôn Khả An bỗng thấy hoảng hốt. Bị bắt tại trận như vậy khiến tâm tình của Lý Diệu Bạch rất là xấu, rất là buồn bực. Nhưng bà cụ còn đang ở đây, cậu ta không làm được gì nên chỉ biết nhịn. Trong chợ đêm người qua lại đông đúc, bầu không khí nhộn nhịp. Lý Diệu Bạch chịu hết nổi, định đi móc gói thuốc trong túi áo mình, sau một hồi do dự từ bỏ không lấy ra nữa. Khi cậu ta còn đang cúi đầu, chợt có một bàn tay trắng trẻo xuất hiện trong tầm mắt. Trên bàn tay đó còn xách một túi đồ kho. Lý Diệu Bạch ngẩn người, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Cô gái xinh đẹp đó đứng trước mặt cậu. Cô mặc một chiếc váy viền ren dịu dàng, người hơi bé một chút nhưng chiếc cổ thon dài, khí chất hơn người. Ôn Khả An im lặng đứng trước mặt Lý Diệu Bạch một lúc lâu, thấy cậu nhìn tới mình mới cụp mắt khẽ giọng nói. Phần này được gói sẵn trước đó, nếu cậu không chê thì cầm lấy. Lý Diệu Bạch cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn chiếc túi trong tay, không biết bắt đầu đầu mình bị ngập nước hay gì mà hồi nãy ma xui quỷ khiến nhận lấy. Đồ đen rượu, anh nói xem, người đẹp đó phải lòng anh rồi đúng không? Còn tặng đồ ăn cho anh nữa. Đám đàn em bên cạnh còn chưa đi, đợi Ôn Khả An đi rồi lần lượt xuống tới. Biến đi. Lý Diệu Bạch mắng một tiếng mà mắt hãy còn nhìn túi vịt trong tay, dường như nghĩ tới điều gì đó khiến cảm xúc của cậu trở nên tệ hơn nữa. Cậu ném bỏ chiếc túi trong tay đi, lạnh giọng nói, tao cóc thẹt. Cậu đàn em đứng cạnh nhanh tay lại mắt đón lấy. Bỏ đi uổng lắm, anh Diệu không muốn thì cho em. Buổi tối Ôn Khả An về tới nhà, đêm đó cô bỗng nhiên mất ngủ. Hình như cô hiểu vì sao khi cô cảm thấy chàng trai đó quen mắt rồi. Có lẽ là hơi thở trên người cậu ta rất giống với Cố Đình. Năm Cố Đình 17 tuổi, chắc cũng hăng hái tràn trề sức sống cho chàng trai đó vậy. Năm đó khi hai người gặp gỡ là lúc Cố Đình vừa ra tù không bao lâu. Người dơ bẩn, mặt mày dữ tợn, không quay dám tới gần anh. Cô là người duy nhất không sợ anh, là người đi giúp anh. Thật ra nghĩ lại có lẽ không phải là không sợ, chẳng qua khi ấy cô đã mất hy vọng vào cuộc sống rồi. Đến cái chết cô còn không sợ nữa, huống chi là một con người. Nghĩ tới chuyện trước kia, trong lòng cô vừa đắng vừa ngọt. Cô chợt rất muốn gặp lại Cố Đình thời niên thiếu. Nhưng đến khi nào cô mới tìm được anh ấy đây? Ôn Khả An bên này mất ngủ, Lý Diệu Bạch bên kia cũng mất ngủ luôn. Bà nội ngủ rồi. Lý Diệu Bạch lên ban công hút điếu thuốc. Đốm thuốc lập lòe trên ban công mở tối. Lý Diệu Bạch càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực. Cậu mở điện thoại gọi cho một số. Alo anh Diệu, nửa đêm nửa hôm có chuyện gì vậy ạ? Em sắp ngủ được rồi. Lý Diệu Bạch im lặng một hồi lâu rồi cất giọng. Cánh vị của tao đâu? Bên kia nói bằng giọng đầy bất lực. Anh hai, giờ là mấy giờ rồi hả? Anh cảm thấy cánh vịt của anh còn lành nữa không? Bọn mày ăn hết không trở lại miếng nào à? Đâu có đâu, trên đường về gặp phải anh Đình, số cánh vịt đó bọn em chưa ăn miếng nào, cho anh Đình hết rồi mà. Mấy hôm nay Lý Nguyệt Nguyệt không tới kiếm chuyện nữa. Giờ đã bước vào thẳng tháng 7, chỉ còn 2 tháng nữa là tới kỳ của Ôn Khả An thi. Công việc buôn bán của Ôn Cường Quốc càng ngày thuận lợi. Vì để Ôn Khả An ôn tập trung học hành nên Liễu Thanh thôi việc bắt đầu đi bán cùng với Ôn Cường Quốc. Mấy hôm nay hai vợ chồng tích được một số tiền, trả được những khoản nợ còn thiếu. Gần đây bạn bè thân thích tới nhà đòi nợ ít đi nhiều rồi. Buổi sáng Ôn Khả An tiếp tục kiên trì luyện tập chạy bộ. Hiện cân nặng của cô đã xuống còn khoảng 5-7kg. Số cân nặng nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được đối với người bình thường, nhưng nếu là người học múa thì hãy còn khá nặng. Về tới nhà vừa tắm xong thì thấy điện thoại mình hiển thị một tin nhắn chưa đọc, là Sở Hàm bạn thân đã lâu không gặp gửi tin nhắn cho cô. An An, mình được nghỉ hè rồi, có thời gian ra ngoài chơi không? Nhìn tin nhắn trên màn hình, Ôn Khả An bỗng cảm thấy hoảng hốt. Lâu lắm rồi cô chưa gặp Sở Hàm. Trước kia kiếp trước Sở Hàm đã bị gã bạn trai cặn bã hại rất thảm, sau đó còn bị người ta vu vạ là người thứ ba, gánh áp lực tâm lý cực lớn. Sở Hàm chết vào năm cô gặp nhiều khó khăn nhất. Có thời gian? Chừng nào gặp? Bên kia nhanh chóng nhắn lại. Mình lúc nào cũng được. Ôn Khả An muốn gặp Sở Hàm sớm hơn một chút. Sau khi hẹn thời gian cùng địa điểm gặp mặt xong, cô sửa soạn đơn giản xong lập tức đi tìm Sở Hàm ngay. Nhà bọn họ không nằm trong trung tâm thành phố. Mấy năm nay còn chưa xây xong tàu điện ngầm nữa. Cô muốn tới trung tâm thành phố thì phải ngồi xe bus mất hơn một tiếng đồng hồ. Lúc tới nơi, Ôn Khả An vừa nhìn là thấy Sở Hàm đứng bên trạm xe bus đợi cô. Sở Hàm mặc chiếc váy hoa màu vàng xinh đẹp, ôm theo một bó hoa hướng dương. Cô nàng nhìn thấy cô cười tít mắt vẫy tay với cô. An An. Ôn Khả An vừa xuống xe, Sở Hàm lập tức nóng lòng chạy về phía cô, ôm chặt lấy cô. Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, mình nhớ cậu quá đi mất. Hoa này tặng cậu đấy. Ôn Khả An cười nhận lấy, sau đó nhìn Sở Hàm nói. Cảm ơn. Sở Hàm của hiện tại trong sáng, xinh đẹp hơn hồi ức của cô. Trên người tràn trề hơi thở thiếu nữ 17 tuổi. Sở Hàm của hiện tại cởi mở hay cười, tính cách hoạt bát, là cô gái tràn đầy sức sống, một cô gái lạc quan như vậy. Thế nhưng trở thành người suốt ngày uống rượu, hút thuốc, chìm trong đau khổ. Làm bạn thân với nhau nhiều năm vậy rồi, còn khách sáo với mình gì chứ? Sở Hàm vỗ vai Ôn Khả An cười nói. Gần trạm xe bus là trung tâm thương mại. Đúng lúc sắp tới giờ cơm trưa, Ôn Khả An định vào trung tâm mua sắm chơi một lúc, rồi sẵn tiện ăn chút gì đó. Hai cô gái đi chung với nhau thường thích mua sắm. Sở Hàm còn là cô gái rất thích làm đẹp, hay kéo Ôn Khả An chạy vào các tiệm bán quần áo. An An, cậu cứ mặc cái kiểu quần áo đơn giản quá, thế này lãng phí gương mặt của cậu lắm. Sở Hàm nhìn cách ăn mặc qua loa này của Ôn Khả An, nó bằng giọng hận rèn sắt không thành thép. Hai cô gái xinh đẹp luôn thu hút ánh nhìn của nhiều người. Ôn Khả An và Sở Hàm vừa mới vào cửa hàng không bao lâu thì số người ghé tiệm mỗi lúc một nhiều lên. Chọn một chiếc váy xinh đẹp cho Ôn Khả An, Sở Hàm ghé tới tai cô nói nhỏ. An An, cậu nhìn kìa, mấy người đó đều đang nhìn cậu đấy. Hả? Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy đa số những người đang nhìn trộm cô đều là con gái cả. Bởi vì cậu đẹp quá đó, Sở Hàm kiêu ngạo nói. Cậu cũng đẹp mà. Ôn Khả An cười. Vẻ đẹp của Sở Hàm không phải là kiểu đẹp sắc sảo, mà thuộc về kiểu nhìn lâu, càng nhìn càng thấy đẹp. Cộng thêm với vóc người cao ráo bắt mắt của cô nàng, hồi trước còn thường đi làm người mẫu cho các cửa hàng online. Không được không được, mình bì không được với hoa khôi của chúng ta đâu. Sở Hàm nói đùa. Ban đầu số con trai trong trường thích cậu, có thể nói là xếp thành mấy vòng quanh thao trường luôn đấy chứ. Nào có khoa trương như vậy. Ôn Khả An dịu giọng nói. Cô biết những gì Sở Hàm nói đều là chuyện hồi năm cấp 2 cả. Có điều sau này Sở Hàm thi vào trường trung nhị rồi, mà cô chẳng thi được thành tích tốt, nên chỉ vào được một trường cấp 3 rất bình thường. Cô không để bụng lời Sở Hàm nói. Còn ít cấp 2 còn rất nhỏ hơn nửa đa số, theo tâm lý đám đông, thấy người khác thích ai thì thích theo. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hồi đó con trai theo đuổi cậu nhiều như vậy, nhưng cậu không thích ai hết, mà cứ thích tên Quý Tĩnh Nhiên, không đặt cậu vào mắt đó. Sở Hàm thở dài nói. Quý Tĩnh Nhiên? Thời gian qua lâu lắm rồi, Ôn Khả An sắp quên mất gương mặt của chàng trai đó trông như thế nào. Đúng vậy, là học bá, học rất giỏi, thường xuyên thi đứng đầu toàn khối đó. Mình còn nhớ khi ấy cậu còn vì theo đuổi cậu ta mà ngày ngày làm đồ ăn vặt tặng cho cậu ta nữa. Sở Hàm nghiêm túc nhớ lại. Giờ cậu còn thích cậu ta không? Sở Hàm ghé tới tò mò hỏi. Hết thích rồi, Ôn Khả An dứt khoát đáp. Thật không? Sở Hàm không tin lắm. Vậy giờ cậu thích người khác rồi à? Ừ. Ai thế? Đợi khi nào mình tìm được anh ấy rồi, mình nói cho cậu biết. Ôn Khả An đáp một cách thần bí. Trên lầu 3 của trung tâm mua sắm, một cậu thiếu niên 17-18 tuổi mặc đồ đen chạy phăng phăng tới bên cạnh cậu trai trẻ mặc đồ trắng khác. Cậu ta nói bằng giọng hơi kích động. Nhiên ca, Nhiên ca, cậu nhìn xem, ai đang ở bên đó kìa? Quý Tĩnh Nhiên nhìn theo hướng ngón tay của thiếu niên áo đen thì bắt gặp hai cô gái nổi bật nhất trong đám đông. là hoa khô trường đấy. Ánh mắt Quý Tinh Nhiên ngừng lại trên người cô gái mặc váy màu hồng nhạt, đứng bên phải một lúc, mới bình thản rời mắt đi, không nói gì hết. Hồi nãy lúc mình đang mua quần áo với bạn gái thì nhìn thấy hoa khô trường. Hơn nữa mình còn nghe thấy một tin tức hơi bị chấn động đó. Hoa khô nói cô ấy hết thích cậu rồi, người anh em với cậu được giải phóng rồi. Quý Tinh Nhiên khựng tay lại, lạnh giọng nói. Liệu có gì tới mình? Thấy Quý Tinh Nhiên làm mặt lạnh, cậu thiếu niên đó cười cười nói tiếp. Ha ha, mình nói chơi đấy. Mình cảm thấy những lời ba hoa khôi nói toàn là nói cho hả giận thôi. Nhớ năm đó hoa khôi theo đuổi cậu bao lâu, ngày ngày đưa đồ ăn cho cậu, có lần làm bánh quy cho cậu, còn bị bỏng cả tay. Theo đuổi lâu như vậy rồi, sao nói không thích là không thích ngay được chứ? Có lẽ cảm thấy hơi phiền, Quý Tinh Nhiên bèn xoay người đi về phía thang máy gần đó. Nhiên ca, đợi mình với. Ôn Khả An với Sở Hàn đi thang máy lên tới lầu 3, cô nàng hãy còn luyên thuyên không dứt miệng. Quý Tinh Nhiên đó tốt cho chỗ nào đâu chứ, chẳng qua chỉ được cái đẹp mã, học giỏi thôi mà. Suốt ngày trưng cái bộ mặt lạnh băng đó ra ngoài, người không biết còn tưởng ai thiếu tiền cậu ta ấy chứ. Lúc Sở Hàm nói những lời này thì cửa thang máy đúng lúc mở ra. Ôn Khả An cụp mắt đang suy nghĩ công việc, thấy thang máy mở ra, cô vô thức nhấc chân đi ra, nhưng không ngờ va phải người ta. Ôn Khả An đứng vững lại, lùi ra sau một bước, ngước tới mắt nhìn người đó, bất ngờ chạm phải một đôi mắt lạnh băng. Quý Tinh Nhiên. Sở Hàm ngạc nhiên đỡ người ra. Quý Tinh Nhiên không nói gì, lạnh mặt đi thẳng vào trong thang máy, nhấn nút đóng cửa lại, chẳng buồn nhìn Ôn Khả An lấy một lần. Thấy thang máy đi xuống dưới rồi, Sở Hàm buồn bực hừ giọng nói. Lại trưng cái bộ mặt thối hoắc đó, cậu đừng để trong lòng nha An An. Ôn Khả An dịu giọng đáp. Không sao đâu. Lầu 1 trung tâm thương mại, Quý Tinh Nhiên đi phía trước, thiếu niên áo đen đi bên cạnh. Mình đã nói mà, Ôn Khả An này sao có thể hết thích cậu được chứ. Hồi nãy còn đâm vào lòng cậu nữa cơ mà. Cậu nói xem, có phải do cô ấy biết cậu ở đây nên mới tới không? Hoa khôi thâm tình với cậu thật đấy. Nhìn ca, chẳng bằng cậu cứ chấp nhận đi. Vô vị. Ôn Khả An chẳng để trong lòng thật, nhưng nhìn thấy bạn thân của mình bị xem nhẹ như vậy, khiến Sở Hàm cảm thấy bực tức trong lòng, luôn miệng ôm bất bình thay cho Ôn Khả An. An An, mình nói cho cậu biết, con trai nhất trung học giỏi nhiều lắm luôn. Tới trường cậu thi đậu vào thì cậu sẽ phát hiện thật ra Quý Tinh Nhiên đó chẳng là cái thá gì cả. Cậu biết đấy, đến trường nghề bên cạnh trường trung học số 1 bọn họ cũng đầy trai đẹp ra đấy. Nhất là đại ca của trường nghề đó vừa cao vừa đẹp trai, còn biết đánh nhau nữa. Mình từng đứng từ xa nhìn thấy anh ta một lần, đẹp trai rụng rời con tim luôn. Nghe nói bên trường nghề loạn lắm, tốt nhất cậu nên chăm chỉ học hành, đừng tiếp xúc quá nhiều với mấy người đó. Ôn Khả An ngẫm nghĩ chốc lát rồi khẽ giọng nói. Sở Hàm kiếp trước thích phải tên phú nhị đại chơi bời lêu lổng, rồi học hút thuốc uống rượu theo người đó, từ một cô gái ngoan ngoãn biến thành một người phụ nữ suốt ngày ngâm mình trong quán bar sống qua ngày qua tháng. Cô không muốn Sở Hàm bước vào vết xe đổ lần nữa. Cô dặn dò tiếp. Giờ cậu còn nhỏ lắm, sau này nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn tới chăm sóc cậu. Tuyệt đối đừng thích phải có loại đàn ông chẳng có lòng trách nhiệm đó. Hễ nói tới mấy chuyện này là Sở Hàm đau cả đầu. Cô nàng cười nói. Được rồi, mình biết rồi. Sao cậu cứ hay cảm giảm y như mẹ mình vậy? Ăn trưa rồi dạo phố với Sở Hàm xong, lúc tới nhà thì đã là 5 giờ chiều. Liệu Tinh và Ôn Cường Quốc ăn cơm chiều xong, đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi bán. Trong bếp còn chưa tới một ít đồ anh nấu sẵn cho cô. Ôn Khả An ăn qua loa vài miếng, rồi về phòng chuẩn bị ôn bài. Do hôm nay tạm thời quyết định ra ngoài chơi, nên chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập trong ngày. Theo kế hoạch học tập của ngày hôm nay, Ôn Khả An làm xong hết mấy bài đề thi thử. Tới khi cô làm xong tất cả đã 9 giờ tối. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cô lấy điện thoại ra mở app học bài lên. App này được cô bất ngờ phát hiện vào mấy hôm trước, thích hợp dùng để giải đề nhanh, lựa chọn đáp án. Hơn nữa phần mềm này còn có chức năng giao lưu, phòng tự học cùng với bảng xếp hạng thành tích. Ôn Khả An có thói quen mở app lên và vào phòng tự học giải đề, làm được mấy đề bảng xếp hạng của cô nhích lên trên được vài bậc. Ngay lúc cô chuẩn bị thoát ra thì bất ngờ thấy có một tài khoản khác vào phòng tự học của mình. Tài khoản đó tên là Hot Boy Đẹp Trai Nhất Vũ Trụ. Ôn Khả An tò mò mở trang chủ của tài khoản đó ra xem thì thấy bên trên để là giới tính nữ. Có lẽ là do chỗ thơ thích chỗ thưa người. Hot Boy ngừng ở phòng tự học của cô một lúc rồi ngồi xuống trong đấy luôn. Dù sao cũng là bạn cùng phòng tự học đầu tiên. Ôn Khả An cảm thấy bản thân không nên lạnh lùng quá mức. Thế là cô mở khung chat, chủ động gửi tin nhắn. Chào bạn. Đợi hồi lâu chẳng thấy bên kia trả lời, Ôn Khả An không để ý, bèn thoát ra chuẩn bị đi ngủ. Lúc cô mở chiếc app đó lần nữa là vào buổi trưa ngày hôm sau. Ăn xong cơm trưa cô nghỉ ngơi chốc lát rồi mở app ra xem. Trong khung chat đó vẫn không có người đáp lại, chỉ có mỗi câu chào hỏi ấy của cô. Ôn Khả An vốn dĩ cũng chẳng nghĩ nhiều, coi như người đó chưa đọc tin nhắn thôi. Nhưng khi cô kiểm tra tới bảng xếp hạng thì thấy ID cùng avatar của vị bạn học xếp bên trên cô cực kỳ quen mắt. Tối hôm qua, rõ ràng bảng xếp hạng của người bạn cùng phòng tự học đó còn ở phía dưới, nhưng chỉ mới qua một buổi tối đã xông thẳng vượt mặt cô rồi. Theo cách thống kê của app này, có lẽ người bạn đó đã thức trắng giải đề cả đêm. Do hành động này của cậu ấy kích thích dục vọng chiến thắng không tên của Ôn Khả An, bảng xếp hạng hiện tại không dễ tăng hạng cho lắm. Top trên cùng toàn là các học sinh nhất trung, nếu muốn nâng thứ hạng lên thì phải giải đề bài ngày càng khó hơn. Ôn Khả An làm cả buổi chiều, cô tăng được 5 bậc vượt lên người bạn phía trên. Tới tối đi ngủ, cô mở app ra kiểm tra lần nữa, thấy người bạn đó chưa online, thứ hạng vẫn nằm nguyên ở đấy. Việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy là mở app điện thoại lên. Lần này thứ hạng của người bạn đó có sự thay đổi, cậu ấy vượt lên bỏ xa cô mấy hạng liền. Ôn Khả An chạy bộ về tới nhà là mở app lên giải đề ngay. Hai người cứ âm thầm đọ sức với nhau một cách kỳ lạ như thế. Chưa đầy một tuần, người bạn hot boy đó của cô đã tiến vào top 10 của app. Hiện tại những người xếp phía trên đều là học sinh của trường nhất trung. Có lẽ app này do nhất trung lập ra nên học sinh trường đều dùng tên thật cả. Thành ra trên bảng xếp hạng chỉ có hai người bọn họ là không dùng tên thật của mình. Hai cái tên hot boy đẹp trai nhất vũ trụ cùng An An càng ngày càng ăn tranh, vô cùng nổi bật trên bảng xếp hạng. Cô làm xong một đề thi thử rồi thoát ra. Tối nay ba mẹ cô về rất muộn, hơn 10 giờ rồi. Nếu là bình thường thì 9 giờ là họ về tới nhà lâu rồi. Ngay lúc cô định gọi điện cho ba mẹ thì cổng lớn trong sân vang lên là họ về tới rồi. Ôn Khả An đi ra sân bay đón họ. Ba, mẹ. Ôn Cường Quốc nhìn cô cười nói, ba mẹ về rồi đây. Hôm nay sao ba mẹ về muộn thế ạ? Ôn Khả An nhẹ giọng hỏi. Nói xong cô để ý tới cái món kho để trên xe. Tối nay vậy mà không bán hết. Nếu là trước kia, món kho nhà họ làm hầu như không đủ bán nữa là... Xảy ra chuyện đúng không ạ? Ôn Khả An ngẩng đầu dò hỏi. Trong chợ đêm mới có thêm một quán món kho mới mở bán nữa. Công việc buôn bán của nhà họ rất tốt, giờ có người bán theo cũng chẳng lấy làm lạ. Ngay lúc cô định an ủi Ôn Cường Quốc thì nghe thấy mẹ cô nói là thím hai con mở bán. Ôn Khả An biết ngay Lý Nguyệt Nguyệt không bao giờ chịu để yên như vậy đâu. Quả nhiên bà ta vẫn còn hành động ở phía sau. Tới thời gian ra chợ đêm bán hàng, tối đó Ôn Khả An không ở nhà học bài mà ra chợ đêm cùng với ba mẹ cô. Do có được một số khách hàng thân thiết rồi, lo họ tìm không thấy chỗ bán của mình nên Ôn Cường Quốc chưa từng đổi chỗ bán, vẫn bán trong góc khuất bình thường đó. Nếu đổi lại như mọi hôm, ông vừa ra bán là đã bị khách vây kín hết. Nhưng tối nay thì không, chỉ có vài khách quen tới mua đồ ăn nhà bọn họ. Ba, con qua đó xem sao. Ôn Khả An nói với Ôn Cường Quốc một tiếng rồi đi về phía sau sạp hàng của thím hai cô. Chỗ bà ta bày bán có lẽ bỏ ra số tiền lớn để mua lại vị trí nổi bật dòng người qua lại tấp nập, cộng thêm giảm giá lớn nên rất nhiều người ghé mua nhằm để thu hút khách hàng. Giá món kho nhà bọn họ bán cực thấp, thậm chí còn rẻ hơn rất nhiều so với giá trên thị trường. Ôn Khả An nhờ một chị gái mua giúp một phần, giá đã rẻ còn được nhiều. Nhưng khi cô ăn thử một miếng thì phát hiện đều khác thường. Sau khi bán xong về tới nhà, cô lấy phần cánh vịt đó bày lên bàn ăn. Ba mẹ, hai người ăn thử xem. Ôn Cường Quốc đi rửa tay rồi cầm một cánh vịt lên ăn thử. Chốc lát sau ông cũng nhăn mày. Giá tuy rẻ thật, nhưng cánh vịt không được tươi ngon, toàn là chất phụ gia cả. Liễu Tình ăn thử cũng gật đầu tán thành. Họ buôn bán kiểu này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Ôn Cường Quốc chẳng vội, đúng lúc coi như nghỉ ngơi 2 ngày, mai không cần làm nhiều như vậy nữa. Mấy ngày hôm nay Ôn Khả An toàn là học bài vào ban ngày, buổi tối đi bán súp. Những ngày qua cô hay túc trực ngoài sạp, ba mẹ cô chưa được nghỉ ngơi ngày nào. Hôm đó Ôn Cường Quốc nghỉ ở nhà, Ôn Khả An đi bán với Liễu Tinh. Tối đó bất ngờ gặp lại bà cụ bán vòng tay. Bà không đi một mình mà còn dẫn theo cháu trai tới. Cháu trai bà ăn mặc xin xỏ nhăn nhó một mặt mày, ngồi trên đất. Bà ơi! Ôn Khả An đi qua lên tiếng chào bà cụ. An An tới đấy à? Lâu rồi không gặp cháu. Bà cụ cười nói. Lý Diệu Bạch đang ngồi bán cháo trên sạp nghe thấy giọng của Ôn Khả An, cũng ngẩng đầu nhìn về phía cô. Khoảnh khắc nhìn thấy Ôn Khả An, ánh mắt Lý Diệu Bạch đầy ngỡ ngàng. Mới mấy ngày không gặp mà cô gái trước mặt đã gầy đi rất nhiều, gương mặt càng ngày càng xinh đẹp, nhất là đôi mắt hạnh đẹp đẽ đó, giống như ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Trò chuyện được mấy câu, bà cụ muốn tặng một chiếc vòng hoa tươi cho Ôn Khả An. Số vòng này đều do tự tay bà cụ làm, bên trên thơm ngát hương hoa. Cháu trai, con chọn một chiếc cho A An đi. Bà cụ nhìn cháu trai mình một cái, đột nhiên mở miệng nói. Ôn Khả An chú ý tới vẻ mặt buồn bực của Lý Diệu Bạch, không muốn làm phiền người ta. Cô vừa định nói tự mình chọn được rồi, bỗng có một chiếc vòng tay rất đẹp ném tới trước mặt cô. Hoa trên tay có vòng màu tím nhạt, giống với màu quần áo cô đang mặc. Chiếc này đẹp. Giọng Lý Diệu Bạch cứng nhắc, ánh mắt nhìn sang hướng khác, tư thế ngồi hệt như một đại gia. Bà cụ đi ba đích thân đeo lên cho Ôn Khả An, cười nói, An An đeo lên đẹp thật. Ôn Khả An cười đáp, cảm ơn bà. Khách quen dần dần ghé nhiều lên. Ôn Khả An về sạp nhà mình bán đồ, vừa bán chưa được bao lâu thì gặp Lý Nguyệt Nguyệt tới đây gây chuyện. Bà ta đi tới trước sạp hàng nhà bọn họ, rất cất giọng cười nhạo, ô hay, món kho của mấy người nổi lắm cơ mà, giờ sao bán không ra thế này. Việc làm ăn của nhà chúng tôi tốt như vậy, thím hay không nhìn thấy sao? Chờ đợi Liễu Tinh lên tiếng, Ôn Khả An đã nhẹ nhàng đáp trả lại. Giọng cô bình tĩnh mà dịu dàng, nhưng có thể khiến đối phương nghẹn họng không nói ra lời. Đúng vậy, buôn bán tốt lắm, chắc mấy tháng nữa là cóc có gì ăn bây giờ. Lý Nguyệt Nguyệt tiếp tục nói bằng giọng quái gở, Diệu ca, em mua một ít món kho cho anh ăn không? Lý Nguyệt Nguyệt vừa dứt lời thì gần đó có một cậu béo chạy tới tìm Lý Diệu Bạch. Rẻ lắm, bỏ ra 10 đồng mà mua được nhiều cỡ này này, anh ăn thử không? Cậu béo đưa túi đồ trong tay cho Lý Diệu Bạch. Nhìn tới đây, Lý Nguyệt Nguyệt nhìn Ôn Khả An và Liễu Tinh một cách đắc ý. Lý Diệu Bạch nhận lấy rồi ngước mắt nhìn về phía Ôn Khả An một cái. Quả nhiên mấy người đằng đó đều tập trung nhìn sang đây hết. Lý Diệu Bạch bình thản cụp mắt xuống cắn món kho cậu béo đưa tới. Xung quanh bỗng chốc chìm vào im lặng như đang đợi phản ứng của Lý Diệu Bạch. Mùi phụ gia thực phẩm quá nhiều. Lý Diệu Bạch nuốt không trôi miếng nào hết. Phụt, khó ăn chết đi được. Ôn Khả An thường xuyên đi bán với ba mẹ. Thời gian gần đây tuy việc buôn bán không bằng lúc trước, nhưng cô phát hiện một số khách hàng quen mắt bắt đầu trở lại rồi. Việc buôn bán càng ngày càng tốt lên. Nhà bọn họ ra bán hơi muộn. Hôm nay Ôn Khả An và Ôn Cường Quốc vừa tới chợ đêm thì phát hiện sạp hàng của Lý Nguyệt Nguyệt bị đám đông vây quanh, giống như đang xảy ra chuyện gì đó. Chị ơi, bên đó có chuyện gì vậy ạ? Ôn Khả An tìm chị gái bán quần áo hỏi. Chị gái bán quần áo lắc đầu nói, quán cánh Việt đó bán đồ không tươi, nghe nói hôm qua có vài khách hàng ăn xong bị tiêu chảy, đây là top khách hàng thứ tư mới vắng vốn rồi. May mà hôm qua tôi không mua có ăn. Một khách hàng bên cạnh phụ họa, thật không biết mấy người sao lại đi mua đồ ăn của quán đó ăn nữa, toàn là chất phụ gia cả, không ngon chút nào hết. Theo tôi thấy quán đồ kho phía trong chợ đêm mới là ngon nhất, nguyên liệu cũng tươi nữa. Đúng vậy, nhà đó bán ngon mà, đâu có đắt lắm. Ông dẫn nhà tôi ăn xong còn khen ngon nữa là, dạo trước ăn hết mấy ngày liền. Lúc Ôn Khả An đi ngược trở về, vô ý nghe được những lời này, cô bước nhanh hơn. Quả nhiên trước sạp nhà bọn họ chật nước khách, món kho bị càn quét sạch sẽ. Lâu rồi không có về nhà sớm như vậy. Ôn Khả An về tới nhà tắm rửa xong ra sân ngồi hóng mát. Đại Quất nằm sắp bên cạnh cô. Gió lạnh đêm khuya thổi tới, thoang thoảng hoa thơm ngát, thư thái cả người. Ôn Khả An mở điện thoại ra. Mấy hôm nay vì chuyện nhà nên lâu rồi cô không có lên app học tập giải đề nữa, không biết có bị rớt hạng hay không. Ôn Khả An mở trang chủ ra thì nhìn thấy có người gửi tin nhắn cho cô. Cô mở khung tin nhắn ra, phát hiện là hot boy tối hôm qua trả lời tin nhắn cho cô. Tin nhắn rất ngắn, chỉ có 2 chữ. Chào bạn. Ngay lúc Ôn Khả An do dự xem có nên trả lời hay không, thì trên app đột nhiên nhảy ra một tin nhắn. App muốn nhân lúc mọi người còn nghỉ hè, tổ chức một cuộc thi đấu. Ôn Khả An xem quy tắc cuộc thi sơ qua một chút. Cuộc thi được tiến hành theo hình thức chia nhóm, tự do tổ chức đội với nhau. Cuộc thi được thực hiện theo hình thức thi đấu tính điểm. 3 nhóm đứng đầu bảng sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Bạn học, bạn muốn tham gia thi chung không? Ôn Khả An gửi tin nhắn cho người bạn đó. Bạn học hot boy toàn lên mạng vào buổi tối. Ôn Khả An không vội, cô làm thêm vài đề nữa rồi về phòng ngủ. Quả nhiên sáng hôm sau thức dậy, cô nhận được tin nhắn từ bạn học hot boy. Được. Thời gian diễn ra cuộc thi được bắt đầu từ ngày mốt. Ôn Khả An nhìn lướt qua phần thưởng. Phần thưởng cho người đứng nhất tổng cộng 20.000 tệ. Cộng thêm mỗi thành viên trong tổ chức được một cái máy tính bảng. Ôn Khả An phụ trách báo danh. Hai người trở lên là được tham gia cuộc thi. Ôn Khả An định đi xem bảng xếp hạng hiện tại của hai người. Không ngờ lỡ tay nhấn vào diễn đàn của nền tảng. Do hiện tại đa số học sinh nghỉ hè hết rồi, nên trong diễn đàn rất chi là nhộn nhịp. Phần lớn đều là học sinh trường nhất trung và nhị trung. Hiện tại đề tài được thảo luận nhiều nhất có liên quan tới đề bài cuộc thi lần này. Các bạn học trường nhất trung tập họp lại nào. Có đại thần nào muốn chung nhóm với tôi không? Mong đại thần dẫn dắt tôi bay lên cao. Các đại thần nhị trung tập hợp vượt mặt nhất trung. Ôn Khả An nhìn thoáng qua những nhóm khác. Nhóm nhiều người nhất lên tới 15 người. Hơn nữa đại đa số đều là học sinh xếp hạng đầu bảng. Giờ đã có nhiều nhóm bắt đầu âm thầm đọ sức với nhau rồi. Cô chẳng để tâm tới cuộc thi này nhiều lắm. Hiện tại cô đang ở trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho kỳ thi. Còn một tháng nữa là tới ngày thi rồi. Ngoài việc giải đề hàng ngày, cô còn rất nhiều việc phải làm. Việc buôn bán mấy hôm nay không còn gặp trắc trở gì nữa. Chuyện của Lý Nguyệt Nguyệt hơi rắc rối. Nghe nói còn kéo cả cục vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố tới, nên bà ta tạm thời không bán tiếp được nữa. Có lẽ nhờ chuyện lần này đã góp phần tạo dựng được tiếng thơm cho món kho nhà bọn họ. Nhiều người vì nghe tiếng tìm tới quán của họ. Sức khỏe của ông Cường Quốc khỏe lên nhiều. Lo ba mình sẽ xảy ra chuyện giống như kiếp trước, nên cô đưa ông tới bệnh viện làm một cuộc kiểm tra tổng quát. Kết quả đều rất tốt. Sức khỏe của ông không có vấn đề gì lớn. Cứ làm việc liên tục sẽ có hại cho sức khỏe. Nên Ôn Khả An đề nghị ông mỗi tuần nghỉ ở nhà một ngày. Sợ ông chống đỡ không nổi, Liệu Thành chấp nhận đề nghị của Ôn Khả An. Chắc tại bận rộn quen rồi, lúc Ôn Cường Quốc nghỉ ngơi cũng không chịu nhàn rỗi. Khi ngồi trong phòng làm bài thi thì ngửi được mùi thơm nước ăn từ thức ăn trong sân bay vào. Cô đặt viết xuống đứng dậy ra ngoài tìm kiếm. Ba cô đang nấu một ít chân gà cùng với đầu heo ngoài sân. Ba làm gì vậy ạ? Ôn Khả An đi qua cúi đầu nhìn, thấy con gái mình đi tới. Ôn Cường Quốc buông cái muỗng xuống cười nói, có khách nói đồ nhà chúng ta bán đơn giản quá, ba đang nghiên cứu món mới. Đúng lúc chân gà sắp nấu xong rồi, Ôn Cường Quốc với một chiếc dao thổi nguội rồi đưa cho Ôn Khả An. Con ăn thử xem thế nào, mùi vị ra sao? Ôn Khả An nhận lấy cắn một miếng. Chân gà rất mềm và ngon, nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, khiến cô cảm thấy nó đặc biệt chỗ nào. Sao rồi? Ông hỏi bằng giọng mong đợi. Ôn Khả An nghĩ ngợi chốc lát, quyết định nói ra suy nghĩ của cô. Con cảm thấy mùi vị của nó không bằng món cánh vịt. Tuy chân gà rất ngon, nhưng chỉ đạt ở mức độ bình thường thôi. Đi quán nào cũng toàn mùi vị này. Nghe xong lời cô nói, Ôn Cường Quốc cũng ăn thử một miếng. Chốc lát sau ông mới gật đầu tán thành. Con nói đúng lắm. Ngon thì ngon thật, nhưng chưa tạo được mùi vị riêng biệt của chúng ta. Nho trong sân chín rồi. Ôn Cường Quốc hái một ít nho cho Ôn Khả An, rồi bảo cô về phòng học bài. Chờ nào ông làm xong hết mới gọi cô ra ăn thử. Ôn Khả An về phòng làm bài tiếp. Cho tới sau giờ cơm trưa, Ôn Khả An mới mở phần mềm học tập đó lên xem. Trên đó hãy còn rất nhộn nhịp. Cuộc thi giải đề đã bắt đầu rồi. Thậm chí có phòng tự học còn mở cả live stream giải đề. Ôn Khả An ngó qua bảng xếp hạng của mình trước. Bình thường cô tới tối mới làm bài. Một ngày thời gian cô dành cho việc học trên nền tảng này chỉ khoảng 4 tiếng đồng hồ. Có điều hiệu suất làm bài của cô rất cao, độ chính xác cũng khả quan, nên cô lấy được nhiều điểm cao. Cô cảm thấy không thể kéo đồng đội rớt lại phía sau được. Thế là cô dành nhiều thời gian hơn cho việc học trên nền tảng này. Giải nhiều đề còn có một tác dụng, đó là cô cảm thấy thành tích của mình đang tăng đều lên. Mấy hôm nay giải đề hơi nhiều, hơn nữa toàn là đề khó, tên của cô cũng tăng lên được nhiều hạng. Cô cùng người bạn chung nhóm rượt đuổi nhau cùng vào top 20. Hơn nữa nhóm của bọn họ đã lọt vào top 20 nhóm đứng đầu bảng xếp hạng. Ôn Khả An giải đề hết cả buổi tối. Sau khi thảo luận đề bài cuối cùng cùng với người bạn hot boy xong, cô định chuẩn bị đi ngủ. Nhưng không ngờ đúng lúc này cô nhận được mấy tin nhắn, đều là những bạn học xa lạ cả. Ôn Khả An mở ra xem mới biết, hóa ra trên diễn đàn xuất hiện một bài viết liên quan tới cô và người bạn chung nhóm. Các cậu có biết hai người hot boy vào quả chanh trên bảng xếp hạng là ai không? Trong vòng 7 ngày đã lọt vào top 20 rồi. Giỏi gì mà giỏi dữ vậy trời. Đừng nói là nick phụ của lão đại nào đó nha. Lão đại rốt cuộc là cậu là ai thế? An An ngày ngày ăn chanh, hot boy đập trai nhất vũ trụ. Các bạn học trong diễn đàn đều đặt suy đoán lên các bạn học sinh giàu của nhất trung. Ôn Khả An không muốn phá vỡ niềm vui đoán giải đoán non của bọn họ, nên im lặng, thoát khỏi áp. Dạo này cô cảm thấy buồn tẻ và nhàm chán. Ngày ngày cắm đầu vào việc học, cả lúc chạy bộ vào buổi sáng cũng phải đeo tai nghe luyện tiếng Anh. Gần đây Ôn Cường Quốc nghiện câu cá, mỗi buổi sáng chạy bộ xong là tới bên hồ trong công viên gần nhà để câu. Thi thoảng cô sẽ đi cùng. Ôn Cường Quốc câu cá, còn cô ngồi bên cạnh học bài. Cuộc thi trên mạng ngày càng trở nên kích thích. Kỳ lạ là nhóm bọn họ thành công bước vào chung kết. Trên app gần đây xuất hiện vài đề bài cực kỳ biến thái, có để cô nghĩ cả buổi trời chẳng tìm được cách giải. Lúc cô ngồi câu cá với ba cô thì gặp một đề khó khiến cô rơi vào thế bí. Cô thử hết đủ mọi cách. Giấy nháp bị cô viết đầy hai tờ rồi mà vẫn chưa giải ra đáp án. Chỗ này sai rồi, đường chéo đâu, vẽ chỗ này được. Ngay lúc cô định bỏ cuộc chơi thì chợt có người mở miệng nói. Cô ngẩng đầu nhìn thấy là một ông cụ thường hay câu cá cùng. Ông cụ đeo mắt kính cúi xuống, nhìn tờ giấy nháp kín mít chữ của cô. Ông giơ ngón tay chỉ hình vẽ cô ra. Đường chéo nên nằm ở chỗ này, bên này cũng phải vẽ thêm một đường chéo nữa. Được ông cụ nhắc nhở như vậy khiến cho cô hiểu ra ngay. Cô nhìn ông cụ nói bằng giọng cảm kích. Vâng ạ, cảm ơn ông. Quan hệ của Ôn Cường Quốc với ông cụ không tệ. Hai người thường vừa câu cá vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng Ôn Cường Quốc nấu được mấy món kho tươi ngon, còn đem cho ông cụ một ít. Từ khi biết ông cụ rất giỏi về mặt này, Ôn Khả An hay nhờ ông chỉ làm bài. Nhờ giải được nhiều đồ, nhiều đề có độ khó cao, nên thứ tự trong bảng xếp hạng của cô tăng vùn vụt, lọt thẳng vào top 5 thành phố. Người bạn chung nhóm với cô cũng không chịu thua kém, hiện đang đứng vị trí thứ 6. Nhóm bọn họ ít người nên cơ số càng cao. Hiện nhóm bọn họ đã đứng thứ 2 rồi. Ngày thi của cô tới gần, mấy hôm nay cô không thể lên mạng làm bài như mọi khi được nữa. Ôn Khả An quyết định nói với người bạn chung nhóm một tiếng. Cô mở khung đối thoại của hai người ra. Sắp tới mình phải chuẩn bị thi rồi, mấy ngày này có lẽ mình không lên mạng nữa đâu. Lần này đúng lúc người bạn đó đang online, trả lời tin nhắn rất nhanh. Thi trường nào? Là nhất trung. Sau một hồi im lặng, bên kia tiếp tục gửi tin nhắn tới. Cậu không phải là học sinh trường nhất trung số 1 sao? Không phải. Ôn Khả An đáp. Tùy hai người chung nhóm nhưng bình thường ít khi nói chuyện với nhau. Có nhiều nhất liên quan đến những đề bài không biết giải. Cô do dự chốc lát rồi hỏi. Cậu học ở trường trung học số 1 hả? Không phải. Nơi thi ngay ở trường trung học số 1 thành phố. Nhà Ôn Khả An cách trường hơi xa, cần phải ngồi xe bớt hơn một tiếng đồng hồ. Hôm đi thi Liễu Tinh đi cùng cô. Đề thi của trường trung học số 1 thành phố rất là khó. Hơn nữa năm nay trường chiêu sinh với số lượng rất ít. Cả thành phố có tổng cộng 5-600 học sinh báo danh, nhưng họ chỉ nhận 10 người. Ôn Khả An rút được giờ thi buổi sáng. Lúc cô tới nói thì hơi trễ chút xíu. Mọi người bắt đầu xếp hàng đi vào rồi. Ba, mẹ, con vào đây. Ôn Khả An cần đồ dùng cần thiết trong kỳ thi của mình, ngoảnh đầu nói với ba mẹ một tiếng. Ôn Cường Quốc làm động tác cổ vũ. Vâng ạ. Vào trường, Ôn Khả An nhanh chóng tìm được phòng thi của mình. Phòng thi của cô nằm ở lầu 1 đối diện với sân bóng. Tùy vào trường hết rồi, nhưng chưa mở cửa phòng học. Và bạn học đồng lứa bên cạnh đang nghiêm túc học bài. Ôn Khả An không cầm theo sách vở gì cả, bèn ngồi ngẩn người trên bậc tam cấp trong sân bóng. Ơ, đó chẳng phải là Ôn Khả An ư? Sao cậu ấy cũng tới đây thế? Lúc trước nghe đồn là cậu ấy vừa mập vừa xấu, giờ thế ốm lắm mà. Có nhiều bạn học cũ chung trường với cô tới đây thi, sau khi nhìn thấy cô thì bắt đầu nhỏ to xì xào. Trời xanh, mây trắng, sân bóng cùng với cô gái mặc váy trắng, Ôn Khả An ngồi im ở đó cũng đủ thu hút ánh mắt của mọi người. Thấy gần tới giờ, Ôn Khả An đứng dậy chỉnh quần áo cho ngay ngắn lại. Lúc cô định đi về phòng thì bỗng đụng phải vài cô gái đi tới. Mấy người đó khá là quen mắt. Cô không nhớ nổi tên họ nữa, mà chỉ nhớ hình như là bạn học cùng thời cấp 2 của cô. Ôn Khả An. Cô gái mặc quần yếm màu vàng đứng chính giữa bước tới trước mặt cô nói. Trùng hợp thật. Tới đây cũng gặp được cậu nữa. Ôn Khả An cụp mắt nhìn cô ấy hỏi. Có chuyện gì không? Không có gì. Bạn học cũ qua đây tìm cậu ôn lại chuyện cũ thôi. Không ngờ cậu cũng thi vào trường trung học số 1. Cậu ôn thi sao rồi? Tạm tạm. Đề của trường số 1 thành phố cực kỳ khó. Lần chiêu sinh này rất ít. Vì kỳ thi này ba mình tìm mấy giáo viên dạy thêm cho mình. Nếu cậu rớt thì cũng là chuyện bình thường thôi. Ôn Khả An nhìn ra được, cô bạn này ngoài mặt trông như đang an ủi, thật chất là đang khoe khoang. Cô im lặng chốc lát rồi hỏi thẳng vào vấn đề cô luôn muốn hỏi. Bạn học, có thể cho biết tên bạn là gì không? Bầu không khí phút chốc trở nên ngượng ngập. Cô bạn học trước mặt nhất thời đỏ cả tai, thẹn quá hóa giận nói. Cậu không biết mình à? Biết, nhưng quên tên cậu rồi. Ôn Khả An thật thà đáp. Cô gái đó hít sâu một hơi. Tên mình là Tống Gia Nhất. Được, mình nhớ rồi. Ôn Khả An nhìn về phía phòng thi, nơi đó đã có giáo viên đi vào. Cô đưa mắt nhìn Tống Gia Nhất. Giáo viên vào rồi. Bạn học, bạn còn chuyện gì nữa không? Tống Gia Nhất vẫn chưa chết tâm. Cậu đừng nói cậu tới đây là vì Quý Tĩnh Nhiên nha. Tống Gia Nhất vừa nói tới cái tên Quý Tĩnh Nhiên này, Ôn Khả An lập tức nhớ tới lời Tống Gia Nhất là ai ngay. Thời cấp 2, Tống Gia Nhất cũng thích Quý Tĩnh Nhiên. Khi ấy thường xuyên coi cô là tình địch, đi tới cảnh cáo cô, cười nhạo cô. Giờ nhớ tới những chuyện xảy ra trong quá khứ, khiến Ôn Khả An cảm thấy vừa ấu trĩ vừa buồn cười. Bạn học. Ôn Khả An chợt lên tiếng. Gì? Cậu nghĩ nhiều rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.